Truyền nhân thần y, chương 712, C712, bởi trong ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Tiết, tôi nghĩ ông không phiền khi tôi gọi vậy chứ? Tô Vũ cười nói với lão già giữ mộ. Thực ra, tuy lão già giữ mộ sống như người rừng mấy chục năm, nhưng khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của ông ta dường như là bẩm sinh. Thậm chí, do lâu không tiếp xúc với con người, khiến khả năng cảm nhận đó của ông ta còn tốt hơn người bình thường. Ông ta nhìn ra, Tô Vũ chắc chắn có chuyện gì đó, nên đi trước một bước nói. Tô tiên sinh thật khách sáo, tôi có thể hơn cậu vài tuổi, nếu cậu không phiền thì tùy cậu. Hôm nay Tô tiên sinh đến đây, hẳn là có việc gì nhỉ? Cậu là ân nhân cứu mạng của Vũ Băng. Tôi là sư phụ của Vũ Băng, giữa chúng ta có gì vẫn nên nói thẳng ra thì tốt hơn. Dù sao mọi người đều không phải người ngoài đúng không? Lúc này, Thiện Vũ Băng đang xem ảnh trên điện thoại ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói. Hà, anh Tô, anh còn có chuyện gì tìm sư phụ à? Bởi trong ấn tượng của Thiện Vũ Băng, theo lý thì trước đó Tô Vũ và sư phụ không quen biết mới đúng. Mà hiện tại mới gặp nhau chưa được bao lâu, sao cảm giác như có chính sự muốn nói vậy? Thiện Bản Thanh đứng dậy xoa đầu Thiện Vũ Băng. Nhóc con, đi với ông ra vườn sau xem, rau ông trồng sắp ăn được rồi. Hôm nay vừa hay hái một ít, tối mọi người cùng ăn. Thiện Bản Thanh biết, chuyện Tô Vũ và lão già giữ mộ muốn nói có thể rất quan trọng. Nếu không, Tô Vũ đã sớm nên nói với ông ấy trước từ lúc ở Ngự Thiện Cung rồi. Mà bây giờ tuy đang ở nhà mình, nhưng Thiện Bản Thanh cảm thấy để bày tỏ sự tôn trọng với hai người, ông ấy ẩn tránh mặt một chút. Tuy Thiện Vũ Băng vẫn chưa hiểu rõ ý của Thiện Bản Thanh, nhưng cô ấy biết ông nói vậy chắc chắn có lý do, nên đặt điện thoại xuống, nhảy khỏi ghế nói với Tô Vũ và lão già giữ mộ. Anh Tô, sư phụ, mọi người từ từ nói chuyện, con đi hái rau cho mọi người. Sau đó Thiện Bản Thanh nắm tay cô ấy, quay lại gật đầu với hai người. Hai ông cháu vừa nói vừa cười bước ra ngoài. Bản Thanh luôn nghĩ cho người khác như vậy, làm tôi cũng hơi ngại. Nhìn hai người Thiện Bản Thanh rời đi, lão già giữ mộ cười nói. À đúng rồi, Tô tiên sinh. Có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần tôi giúp được, nhất định sẽ hết sức. Lão già giữ mộ ra vẻ người giang hồ, chắp tay với Tô Vũ. Tô Vũ cũng lễ phép đáp lễ lại. Quả thực, tôi tìm ông là có một số chuyện muốn xác minh. Tôi nói thẳng luôn, giờ tôi đang tìm một loại dược liệu quý hiếm, nham xà liệt văn đảm. Tôi nghĩ chắc hẳn ông biết đôi chút chứ, nói xong. Lão già giữ mộ hơi sững người, nói người đời biết nham xà liệt văn đảm, điều này không lạ, điều ông ta thấy lạ là Tô Vũ tìm thứ này rốt cuộc để làm gì. Một lúc sau, lão già giữ mộ hỏi, Tô tiên sinh, sao cậu biết tôi có thể biết nham xà liệt văn đảm này? Còn cậu tìm thứ này, rốt cuộc để làm gì? Ha ha ha, mọi người đều không phải người ngoài. Trước đó tôi nghe ngóng tin tức, nham xà liệt văn đảm từng xuất hiện ở Thiên Cơ Các. Mà hôm qua Vũ Băng đã nói hết với tôi rồi, còn tôi tìm thứ đó rốt cuộc để làm gì? Tôi nghĩ ông cũng rất rõ, cứu người, một người rất quan trọng với tôi. Tô Vũ thẳng thắn nói, nghe xong, lão nhân giữ mộ mỉm cười lắc đầu. Không phải vì Thiện Vũ Băng không kín miệng mà hơi không vui, mà ngược lại vì Thiện Vũ Băng, khiến ông ta cảm thấy Tô Vũ hẳn là người đáng tin cậy, trực giác của trẻ con là chuẩn nhất. Trong dân gian vẫn lưu truyền một cách nói bất thành văn, đó là trẻ con gặp kẻ ác đều sẽ bị dọa khóc. Ý nói là, bản tính trời sinh của trẻ con khiến chúng có đôi mắt vô hình. Thực chất chính là một loại trực giác, cộng thêm qua tìm hiểu trước đó. Tô Vũ chữa khỏi bệnh cho Thiện Vũ Băng, nhưng lại không lấy một xu. Từ đó cũng có thể thấy nhân phẩm của Tô Vũ. Đúng vậy, Nham xà liệt văn đàm quả thực đã từng xuất hiện ở Thiên Cơ Các. Đó đã là chuyện không biết bao nhiêu năm trước rồi. Chỉ là tôi có một điều không rõ. Người thân này của Tô Tiên Sinh, chẳng lẽ bị nội thương rất nghiêm trọng, tổn thương kinh mạch nguy hiểm đến tính mạng ư? Lão nhân giữ mộ quay lại nhìn Tô Vũ hỏi. Vài chục năm trước, lão nhân giữ mộ cũng đã dốc gần như toàn lực tìm được một thứ như vậy. Chỉ tiếc mọi chuyện đều quá muộn. Nỗ lực mà ông ta làm cuối cùng vẫn hóa thành bọt nước. Năm đó sư nương của Thiện Vũ Băng, cũng chính là các chủ tiền nhiệm của Thiên Cơ Các, vì cửu âm tuyệt mạch trên người nghịch lưu, dẫn đến kinh mạch toàn thân đứt gãy. Cách chương.